đồng tháp, xin người nhớ về nhà mừng, nhớ về nhà mừng. Xa đét tân hồng chờ anh cao lanh tam nông, nhớ người ơi. Cô gái tháp mười yêu thương người mong một ngày sau là con 60 sao, 60 con 60